Người tôi thích, chính là em hai, chương 12, gocchuyenaudio.com. Chỉ một lúc sau, cô gái kia đã bị bảo vệ tống cổ ra ngoài, còn cô thì ung dung thả mình xuống ghế sofa nằm thoải mái. Em không giận, anh ngồi xuống cạnh cô, hy sinh một chút để xem kịch hay cũng không sao. Em thật là, đúng rồi, quà của em đâu, anh nói có quà cho em mà. Cô bật dậy dùng vẻ mặt cún con nhìn anh. Quà của em là anh. Cô mới như hóa đá sau khi nghe câu nói của anh. Hích hích, nếu là anh thì cho cô cũng không thèm nhá. GT, cách chương.